Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, phần 220. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 17 lần này xuất hiện chính là các vị người xem đều rất quen thuộc tất phương. Người giải thích đang xem đến từ cột sáng bay ra điểu đàn nháy mắt. Liền kéo ra yết hầu, lớn tiếng kêu to lên. Hiện tại, ước chừng 64 chỉ tất phương đã phân tán tới rồi 4 cái phương hướng. Lập tức liền phải cùng người dự thi nhóm tiếp xúc. Hắn âm cuối kéo trường, la lớn, làm chúng ta nhìn xem, bọn họ sẽ như thế nào ứng đối đâu. Đấu trường chung, cái thứ nhất làm ra phản ứng, vẫn như cũ là Quý Đông, sớm tại Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Gia tỷ đệ bước lên thứ 6 vòng nhặt khi. Hắn cũng đã mở ra, nguyên tử phát điện hộp chốt mở. Đem trong cơ thể sắp thấy đáy điện năng một hơi bổ mãn. Sau đó hóa ra trường cung, ở đệ nhất chỉ điều từ cột sáng trung bay ra nháy mắt. Liền dương cung cài tên, vèo, thanh thanh điều đề trung, hỗn loạn một chút dây cung chấn động không khí vù vù, ngay sau đó. Điều đàn trước nhất đầu kia chỉ độc chân hạc liền không hề dự triệu mà ở giữa không trung run rẩy. Rơi xuống dưới, Quý Đông nhấp khẩn môi, hết sức chăm chú, một chút tiếp một chút mà lặp lại cái này vãn cung cùng bắn tên động tác dày đặc điều đàn còn chưa. Tới kịp tản ra, quý chim nhỏ quả thực liền nhắm chuẩn công phu đều có thể tỉnh hạ. Chỉ cần nắm chặt thời gian hướng tới tất phương tụ tập phương hướng bắn tên là được. Lại còn có một bắn một cái chuẩn, chỉ ở trong chớp nhoáng. Quý Đông liền xử lý 6 chỉ tất phương, bất quá. Hắn thu hoạch lớn nhất thời khác, cũng chính là tại đây 2 giây, bởi vì này đó linh hoạt loài chim bay ở các đồng bạn chịu khổ đánh. Rơi lúc sau, lập tức liền chú ý tới nguyên tự nào đó phương hướng nguy hiểm, chúng nó sôi nổi dương cánh. Nhanh chóng cất cao. Ở giữa không trung vẽ ra mấy đạo góc độ xảo quyệt đường cong. Tránh đi Quý Đông thả ra thứ 7 mũi tên, quý chim nhỏ không có quản kia thất bại một kích hắn nắm. Chặt tất phương còn chưa gần người này đoạn vô cùng quý giá cơ hội. Điều chỉnh mũi tên hướng, lần thứ 2 nhắm chuẩn, lại liền thả tam tiễn, lại là 2 chỉ tất phương từ giữa không trung rơi xuống, nhưng lúc này. Dư lại độc chân hạc đã bay đến Quý Đông. Baroque cùng hình xăm phù bản trên không, cẩn thận, không cần ngã xuống, Baroque lớn tiếng nhắc nhở đến, rốt cuộc 3 người hiện tại chạm chính là thứ 7 vòng phù bản. Dưới chân bản tử mặc dù là trường biên cũng chỉ có 5 mét tả hữu. 4 phía không có vòng bảo hộ, hơi có vô ý liền sẽ một chân dẫm không, tới cái tự do vật rơi. Ở sâu không thấy đáy nơi nào đó quăng ngã thành thịt nát, hình xăm lên tiếng, lúc này hắn đã cởi ra. Nửa người trên áo thun, lộ ra trước ngực cùng phía sau lưng thượng càng nhiều hình xăm, cùng cánh tay thượng đồ án giống nhau. Trên người hắn thanh hắc sắc hoa văn cũng đồng dạng có thể chịu hắn thao tác, chúng nó từ hình xăm. Làn da thượng thoát ly, hóa thành một chương to rộng màu đen tuyến võng. Đầu đầu chiều mấy chỉ tất phương cháo qua đi, đại điểu nhóm mắt thấy đại võng đánh úp lại. Lập tức tư tán chuyển hướng. Bất quá vẫn là có 3 con tất phương bị đâu ở trong đó, hình xăm 2 cánh tay tả hữu giao điệp. Làm cái vặn động tác, hình xăm hình thành đại võng liền vướng mắc ở cùng nhau. Đem dãy giụa không thôi đại điểu tễ ở một chỗ. Phanh, một tiếng hung hăng nện ở phù bản thượng, cẩn thận. Liền ở hình xăm rút ra bên hông quân đao, muốn đem chúng nó toàn bộ thứ khi chết, bỗng nhiên nghe được Baroque một tiếng gào to, hắn căn bản không rảnh quay đầu lại. Cầm trong tay quân đao liền hướng phía sau một thứ kinh phong đánh úp lại. Hình xăm chỉ cảm thấy bả vai tê dần, một đôi mang theo đào câu lợi chảo liền thật sâu khảm vào hắn huyết nhục. Ngọn lửa nướng nướng ở hắn làn da thượng. Tức khắc đằng nổi lên protein thiêu đốt tiêu hồ mùi vị a. Hình xăm đau đến kêu lớn lên, hắn bị một cổ mạnh mẽ áp đảo trên mặt đất. Không tự chủ được ghé vào phù bản thượng, kỳ thật. Hình xăm có thể tinh tường cảm giác được chính mình chủy thủ đâm trúng cái gì ấm áp huyết nhục. Nhưng bị thương tất phương đã hoàn toàn cuồng bạo. Nó gắt gao kiềm trụ con mồi huyết nhục, Tuyết Trắng bén nhọn điểu mõm liền phải hướng nam nhân sau cổ mổ đi, liền ở hình xăm mệnh huyền một. Đường là lúc, hắn chỉ cảm thấy sau lưng trọng lượng bỗng nhiên một nhẹ, hình xăm bất chấp da thịt chi đau. Vội vàng một tay chống đất, xoay người một lan, tại chỗ nhảy dựng lên, hắn phía sau, là cầm trong tay hai thanh đoản đao Quý Đông. Thân đao thượng lưu chuyển tím màu lam điện quang, thường thường bắn ra mấy tinh hỏa hoa, mà Quý Đông dưới chân. Còn có một con bị chém rớt đầu độc chân hạc thi thể, cảm tạ. Hình xăm vội vàng nói câu tạ, liền lại đầu nhập tới rồi chiến đấu bên trong, lúc này. Ba người đỉnh đầu vẫn như cũ xoay quanh bảy chỉ tất phương. Căn bản không chấp nhận được bọn họ hơn phân nửa cái tự vô nghĩa, vì phương tiện cận chiến. Quý Đông đã thu hồi trường cung, đổi thành một trường một đoàn hai thanh chủy thủ, quý chim nhỏ trong tay lấy. Đúng là Nhậm Tiệm Mặc trước kia đã từng dùng quá, phong đao cùng xương kiếm. Đường Nhậm Tiệm Mặc thay đổi càng xưng tay bích ngọc nhẫn ban chỉ, vạn vật sinh, lúc sau. Liền đem này một đôi thu tàng phẩm đưa cho nhà mình tiểu hài nhi Quý Đông ở Đào Hoa Nguyên khi. Tốt xấu mỗi ngày đi theo nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi huấn luyện cận chiến. Hai thanh chủy thủ ở trong tay hắn, cũng chút nào không thể so sử dụng cung tiễn kém cỏi. Tốt chúng ta nhìn đến, tiểu soái ca đem cung thu lên, đổi thành hai thanh chủy thủ. Người giải thích chủ thị giác đối diện chim nhỏ đồng học bọn họ bên này. Ngữ tốc bay nhanh, nước miếng tung bay, ba người hiện tại dùng chính là lưng tựa lưng tam giác chạm vị. Để ngừa đến từ phía sau đánh bất ngờ. Xinh đẹp, bọn họ trước dùng khí xoáy tụ đánh tan đỉnh đầu chính phía trên tất phương. Sau đó dùng lưới chắn một chút. Quá tuyệt vời, tiểu soái ca giơ tay chém xuống. Lại xử lý một con. Hắn dừng một chút, cho hiện trường người xem một chút hoan hô cùng cổ trưởng thời gian, hảo. Làm chúng ta nhìn nhìn lại mặt khác tam tổ người tình huống. Phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển tới băng tàn, Zero cùng Tô Dung bên kia, bay về phía bọn họ ba người tất phương. Ước chừng có 24 chỉ, cũng là bốn tổ chung số lượng nhiều nhất, băng tàn đem hắn dị năng thúc giục tới rồi cực hạn. Đại lượng băng chùy giống như gió lốc chung mưa đá giống nhau. Hướng tới điểu đàn tạp qua đi mặc dù tất phương phi hành tốc độ lại mau. Phản ứng lại thập phần nhanh nhẹn. Vẫn là tại đây chờ hàn băng luyện ngục trung tổn thất thảm trọng, chúng nó giống như bị đánh rơi. Chiến đấu cơ giống nhau, bị bay tới băng chùy đâm thủng thân thể, chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Liền từ giữa không trung quăng ngã đi xuống, một ít nện ở phù bản thượng, mà càng nhiều tắc rớt vào đấu trường phía dưới vực sâu trung, mau. Chẳng sợ cường hãn như băng tàn. Như vậy phạm vi lớn công kích với hắn mà nói vẫn là phi thường hao phí thể lực. Đầu bạc thanh niên đối hai cái đồng bạn quát, giết chúng nó, Zero không nói một lời mà lắc mình mà ra, thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, ở trải rộng phù bản lớn nhỏ băng lăng gian xuyên qua. Mỗi một lần thoáng hiện đến chỗ nào đó, hắn liền chiều một con tất phương ném một quả phi tiêu, mà Tô Dung trong đó một cái cánh tay ở vừa. Rồi cùng toàn quy đối chiến chung bị trào ra 7-8 đạo vết máu. Bị thương có chút trọng, lúc này lại sử dụng khi, liền không lớn linh hoạt rồi. Bởi vậy nàng có thể ỷ lại chỉ có một khác điều xúc tua, nàng ẩn thân một cây to rộng băng lăng sau. Thật dài xúc tua vứt ra đi, câu lấy gần nhất một con tất phương cánh A. Cô nương lập tức bị năng đến hét to một tiếng, này đó tất phương toàn thân đều lóe hỏa tinh. Người huyết nhục chi thân, chỉ cần dính lên liền sẽ cảm thấy bị ngọn lửa bỏng cháy kịch đau. Tô Dung tức giận đến muốn mệnh. Nhẫn đau ném động xúc tua, đem đại điểu quán sau khi ra ngoài, xé mở áo khoác, bá, một tiếng, phía sau lưng liền sinh ra một đôi cánh tới, lão nương cùng các ngươi liều mạng. Nàng nói, tuyết trắng cánh chim đột nhiên run lên, người liền bay đến giữa không trung. A Dung. Zero khó được mà mở miệng nói chuyện, hắn dùng hắn quái dị khẩu âm đối Tô Dung hô. Cẩn thận, đừng rời khỏi phù bản phạm vi. Đã biết, Tô Dung đầu cũng không hồi. người cũng đã vọt vào ba con tất phương trung gian, ném động hai điều xúc tua, cùng chúng nó chiến thành một đoàn. Ngô, cuộc chiến bên này có chút rằng có a. Người giải thích nhìn băng tản ba người bên kia tình huống. Như thế bình luận, xem ra, bọn họ còn phải tốn một chút thời gian mới có thể thu phục đâu. Tiếp theo, màn ảnh chuyển tới Mạc Thiên Can, Mã Khả cùng cơ giới thủ chỗ đó, đối mặt tất phương. Này một đội thoạt nhìn tương đương thành thạo, một là bởi vì bay về phía bọn họ tất phương số lượng. Chỉ có không đến 10 chỉ, nhị là bởi vì đại can lão sư cùng Mã Khả hai cái đao thương bất nhập to con. Vừa lúc đặc biệt khắc chế loại này lấy ngọn lửa cùng lợi trảo tiêm mõm làm vũ khí loài chim bay, chỉ. Thấy Mạc Thiên Can ỉ vào một thân long lân da dày thịt béo. Làm lơ rơi xuống ở trên người sở hữu công kích, viết tay chiếc ghế, vòng quanh phù bản điên cuồng truy đánh dám can đảm tới gần bọn họ độc chân hạc mà Mã Khả chính tay. Trái một con gà, tay phải một con vịt, một tay nắm một con tất phương, tay năm tay mười, đem hai chỉ đáng thương đại điểu hướng chết quán, đến nỗi chặt đứt hai căn xương sườn cơ giới thủ. Lúc này không dám thác đại, dùng công cụ dương chung tài liệu cho chính mình dựng cái có thể ngăn trở hỏa tinh công sự che chắn. Rồi sau đó chỉ huy hắn tiểu người máy nhóm, giúp hai cái chủ yếu sức chiến đấu đem tất phương xua đuổi đến phương tiện hai người bắt giữ vị trí. Đi, đại căn lão sư bọn họ tổ chiến đấu hình ảnh thoạt nhìn thập phần không có kỹ thuật hàm lượng. Hơn nữa rất là hung tàn. Quả thực như là ở ngược đãi động vật người giải thích quỷ dị mà trầm mặc 2 giây. Có chút khô khốc mà bình luận, người cao to chính là chiếm ưu thế a. Xem ra bên này lập tức là có thể rửa sạch sẽ. Cuối cùng, đường phát sóng trực tiếp chủ thị giác chuyển qua nhậm tiệm mà cùng phàn ra tỷ đệ bên kia khi. Bọn họ chiến đấu đã tới rồi kết thúc ba người nơi phù bản thượng. Nơi nơi là tất phương thi thể, bởi vì màn ảnh tới quá muộn. Cho nên trừ bỏ đấu trường hiện trường người xem ở ngoài. Quan khán phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn thị dân đều bỏ lỡ lệnh người khiếp sợ một màn, nhưng liền. Tính là ở hiện trường người xem, cũng cơ hồ không ai có thể xem hiểu mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lao xuống hướng nhậm tiệm. Mà cùng phàn ra tỷ đệ mười mấy chỉ tất phương. Ở khoảng cách ba người còn có không đến 3 mét khi đột nhiên dừng một chút, theo sau thế nhưng không hề lý do mà dừng công kích. Bắt đầu ở phù bản trên không vòng nổi lên quyền, như thế cơ hội tốt. Phàn Hạc Miên đương nhiên sẽ không sai quá, nữ hài lập tức phát động dị năng tuần tự tiệm tiến. Trường đao bạch lộ bay múa, một đao một con giống như chém dưa sắt dao. Chưa bao giờ thất bại, 7 đao phách xong, mười mấy chỉ tất phương đã một con không dư thừa, tất cả đều chết đến không thể càng chết ngoạ đào. Ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình Phàn Lộc Minh trong lòng hoảng hốt. Giận mục cứng lưỡi, hơi kém liền phải che mặt làm danh họa The Scream trạng. Trước kia liền biết nhậm tiên sinh ngươi là thật nghiêu, nhưng không nghĩ tới ngươi dị năng còn có thể nghiêu thành như vậy à. Ngoặc kép, hết chương.